Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 429. Diana mê mang 3/3. Nhìn xem Diana cái kia ánh nắng sáng rỡ khuôn mặt tươi cười. Âu Dương Tĩnh thực sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Ares xác thực nghĩ muốn diệt vong nhân loại. Nhưng mà nhân loại chiến tranh cùng Ares tổn vong căn bản không hề quan hệ. Diana đưa qua với thiên thật mộng tưởng, cuối cùng muốn bị hiện thực tàn khốc vỡ nát. Được rồi, trước hết để cho nàng vui vẻ mấy ngày đi. Trong lòng của hắn thở dài, trên mặt lại là hướng Diana sáng lạn cười một tiếng, lại đối nàng lấy ra ngón tay cái. Làm tốt lắm. Hắc hắc, Diana cười đến hết sức kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo bên trong lại mang một ít nhỏ ngại ngùng. May mắn mà có ngươi dạy ta, nếu như không có ngươi dạy bảo, bằng vào ta lúc trước bản lĩnh, chỉ sợ sẽ không là Ares đối thủ, có lẽ sẽ bị hắn đánh cho hết sức thảm đây. Coi như không có ta dạy ngươi, Ares cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Tia chớp quyền hành cho tới bây giờ liền không ở trên người hắn. Âu Dương Tĩnh cười cười, bước đạp hư không, đi vào Diana trước mặt, dắt tay thon của nàng. Đi thôi, chiến đấu mới vừa rồi thanh thế quá lớn, đã kinh động đến người Anh. Quân Anh quân hạm liền muốn đi qua, nếu ngươi không đi liền bị bọn hắn thấy được. Money. Diana gật gật đầu, theo Âu Dương Tĩnh chui vào trong bầu trời đêm monster rời đi. Ở giữa, Âu Dương Tĩnh hồi trở lại nhìn một cái, Ares thân hóa thành bùn cát rơi vào nước sông vị trí, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bùn đất sao, ngoặc kép tiêu diệt Ares về sau, Diana hảo tâm tình chỉ kéo dài mấy ngày, bởi vì Âu Dương Tĩnh mang nàng đi tới châu Âu chiến trường. Châu Âu chiến sự còn chưa kết thúc, mặc dù Đức quân đã không chịu đựng nổi, nhưng Đức Hoàng vẫn không có quyết định đầu hàng. Hai bên giằng co trên chiến trường, đại quy mô chiến dịch xác thực kết thúc, có thể tiểu quy mô chiến đấu mỗi ngày đều đang phát sinh. Đông tuyến chiến trường, một tòa vừa mới kết thúc một trận chiến đấu trong thôn trang nhỏ, nhìn xem khắp nơi trên đất vết máu, thi thể, Diana mặt không biểu tình, ánh mắt mờ mịt. Vì cái gì Ares đã chết? Vì cái gì chiến tranh vẫn còn tiếp tục? Âu Dương Tĩnh không đáp, mang nàng rời đi chiến trường. Về sau một tháng, Âu Dương Tĩnh trước mang nàng xuôi Nam Phi Châu, sau đó gãy hướng đông đi, trải qua Nam Á tiểu lục địa, đi vào Viện Đông. Dọc theo con đường này, cứ việc chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, Diana cũng vẫn thấy được châu Âu quân thực dân nhóm tại Phi Châu, tại Nam Á, tại Viễn Đông tàn khốc hung ác. Trọng yếu nhất chính là chiến hỏa ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, Âu Dương Tĩnh lại dẫn tâm lực lao lực quá độ Diana về tới Ocean Sea bên trên. Chạng vạng tối, anh tà dương đỏ quạch như máu. Diana ngồi tại trên bờ cát, chân dài co lại, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt mê mang nhìn về phía trước mặt biển, lẩm bẩm nói: vì cái gì? Vì cái gì Ares đã chết? Đức đã đầu hàng, chiến hỏa vẫn là không có dừng lại. Vì cái gì thế giới không có đổi thành tốt đẹp hơn? Vì cái gì các nước Âu Châu còn tại toàn thế giới tiếp tục lấy bọn hắn hung ác? Liền những cái kia trong chiến tranh chịu đủ phá hủy tiểu quốc cũng giống vậy. Bọn hắn liền hoàn toàn không có từ trong chiến tranh hấp thụ dù cho một chút giáo huấn sao? Âu Dương Tĩnh mở rộng cánh tay, vòng lấy bờ vai của nàng, đưa nàng nắm vào trong ngực. Diana, hắn nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, thản nhiên nói: Ares mặc dù tàn khốc vô tình, mưu toan diệt sạch nhân loại, nhưng hắn có mấy lời cũng không có nói sai. Nhân loại chúng ta là một cái vô cùng phức tạp chủng tộc, tuy có dũng cảm, thiện lương, chân thành chờ mỹ hảo phẩm chất, có thể là thuần túy người tốt, chỉ chiếm số rất ít. Dĩ nhiên, thuần túy người xấu cũng chỉ chiếm số rất ít. Tuyệt đại đa số nhân loại đều là bình thường người bình thường. Bọn hắn có đôi khi thiện lương, có đôi khi tà ác, có đôi khi dũng cảm, có đôi khi nhu nhược, có lúc chân thành, có lúc dối trá. Nhân loại liền là như thế giỏi thay đổi, mà như thế giỏi thay đổi nhân loại tự nhiên rất dễ dàng nhận từ bên ngoài đến ảnh hưởng. Tại khác biệt thời cơ cùng trong hoàn cảnh, thể hiện ra khác biệt khuynh hướng, làm ra không đổi lựa chọn. Tại người tà ác lãnh đạo phía dưới, bình thường những người bình thường liền sẽ khuynh hướng tà ác. Tại thiện lương người lãnh tụ dưới, nhân loại tầm thường cũng sẽ khuynh hướng thiện lương. Nhưng cho dù là hiền lành người bình thường, tại lợi ích cùng dục vọng điều khiển, có lúc cũng sẽ hóa thân El Diablo. Diana, ngươi kỳ thật không cần như thế thất vọng, ngươi đã làm được thật tốt. Chiến tranh cũng không chịu thần linh trưởng khống, hòa bình thế giới cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thực hiện. Muốn nhân loại sáng lập hạnh phúc, chỉ có thể dựa vào nhân loại chính mình. Diana ôm tại Âu Dương Tĩnh trong ngực, trầm mặc một hồi lâu, mới vừa thì thào nói ra: đúng vậy a, là ta quá ngây thơ rồi. Ta coi là chuyện thần thoại xưa là thật, dùng vì nhân loại là rớt cùng chúng thần sáng tạo hoàn mỹ tạo vật. Tưởng rằng Ares đưa đến nhân loại ra đọa, coi là chỉ muốn trừ hết Ares, nhân loại liền sẽ khôi phục bọn hắn hoàn mỹ bản tính. Nàng tự giễu lắc đầu, đáng tiếc, này cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương. Nàng thật sâu thở dài, hướng Âu Dương Tĩnh trong ngực ủi ủi, hai mắt nhắm lại, nỉ non nói: Âu Dương, ta không muốn xen vào nữa nhân loại sự tình, ta muốn về thiên đường đảo. Trừ phi có El Diablo hoặc là tà thần nghĩ muốn hủy diệt thế giới, nếu không ta rốt cuộc không ra ngoài. Tốt, Âu Dương Tĩnh mỉm cười, dùng ôm công chúa tư thế, ôm Diana đứng lên, chúng ta bây giờ liền xoay chuyển trời đất đường đảo. Oanh! Dưới chân hắn diễm hỏa bốc cháy, hỏa tiễn bay lên trời, hướng về thiên đường đảo phương hướng bay đi. Tấn giai lục tinh về sau, Âu Dương Tĩnh ngũ hành biến hóa càng thêm trưởng khống tự nhiên. Bây giờ hắn mong muốn cao tốc bay lượn, đã không cần toàn thân hỏa hành biến hóa, chỉ dựa vào bàn chân bắn ra hỏa kình liền đã đủ hắn dùng nửa tốc độ âm thanh bay lượn. Nếu như toàn thân hắn hỏa hành biến hóa, càng là có thể vượt qua tốc độ âm thanh, dùng tốc độ siêu âm thời gian dài tuần hành. Thiên đường đảo khoảng cách Âu Dương Tĩnh cùng Diana chỗ bãi biển cũng không diêu viễn, cũng là không cần đến tốc độ siêu âm bay lượn. Dù cho chỉ dùng nửa tốc độ âm thanh bay lượn, Âu Dương Tĩnh cũng rất nhanh liền mang theo Diana đi tới thiên đường đảo vùng trời, tự trên không xuyên qua ma pháp kết giới, về tới thiên đường đảo bên trên. Về trước đi thấy mẹ của ngươi đi. Âu Dương Tĩnh ôm Diana hạ xuống ở trước cửa thành. Tại Amazon, nữ chiến sĩ nhóm tiếng hoan hô bên trong, hướng Diana trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói: ngươi chưa bao giờ từng rời đi thiên đường đảo, lần này rời đi lâu như vậy, nàng nhất định hết sức lo lắng. Money, Diana gật gật đầu, ngẩng khuôn mặt, tại hắn trên môi hôn trả lại một thoáng, nhanh chân đi vào thành bên trong. Âu Dương Tĩnh không có theo nàng vào thành, hắn một mình đi vào thiên đường đảo ngọn núi cao nhất bên trên, mở ra linh mục, trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ thiên đường đảo địa thế, tự lẩm bẩm, thiên đường đảo bên trên, có hay không thông hướng Olympus lối đi đâu? Thông hướng Olympus, Âu Dương Tịnh ở cái thế giới này lưu lại thời gian, đã chỉ còn tháng sau, hắn nghĩ tại thời gian một tháng bên trong, tìm tới thông hướng Olympus lối đi. Tìm ra Olympus, chư thần sáng tạo bộ tộc có trí tuệ bí mật. Tại cùng Diana đi khắp Tam Đại Châu, đang đi đường. Âu Dương Tĩnh đã hỏi thăm qua nàng. Theo nàng nói, Olympus cùng thiên đường đảo không giống nhau. Tòa kia chúng thần chi sơn, cũng không tại địa cầu bên trên. Đáng tiếc, Diana cũng không biết. Như thế nào mới có thể tìm tới Olympus? Hết chương.